Phương Thiên Họa kích chấn động mạnh một cái, đánh bay Bát Bộ Thiên Long Phật Đà ra ngoài, sau đó bắt đầu thu nhỏ, tiếp đó hư không nứt ra. Một vị nam tử cao lớn thân cao khoảng chừng 1m9, cưỡi một hớt thần câu bay vọt mà ra, đầu đội hầu quan, mặc mãng bào bốn chảo, người khoác giáp rồng màu vàng, cầm Phương Thiên Họa kích, dắt cung tiễn sau lưng. Võ tướng quân. Tiếp theo liền giao cho ngươi, Lý Đồng Thần mỉm cười, nói sang sảng, mà Võ Nguyên Hanh thì là trầm mặc như trước, chỉ là gật đầu một cái, sau đó kéo dây cương trong tay một phát. Cả người lẫn ngựa lập tức hóa thành một đoàn lửa mạnh màu vàng, giống như thiên thạch rơi xuống vậy, hung hăng đập lên trên người của Bát Bộ Thiên Long Phật Đà, mà gần như đồng thời. Truyền quân lệnh của ta. Phi Hùng quân ra khỏi hàng. Trấn Bắc quân ra khỏi hàng. Ở bên ngoài Tu Di Sơn, Tổng Nguyên Soái Phi Hùng quân Nam Thần Võ, Đại Đô Hộ Bắc Nhung Trương Tắc, hai vị võ giả đại đạo huyền quang 20 vạn dặm đứng ở trong hư không, ở dưới chân là đại quân tinh nhuệ thuộc về bọn hắn. Xuất chiến. San bằng Tu Di Sơn, đại quân triều đình có kỷ luật nghiêm minh, lập tức mở ra bộ pháp chỉnh tề như một đi về phía Tu Di Sơn, mà ở phía sau của bọn hắn thì là đảo chủ Đào Hoa Đảo, còn có lão tổ Lâm gia, hai lão hồ ly này thì là mang theo một đám đệ tử Thuần Dương Cung lặng lẽ đứng ở phía sau cùng của đại quân. Thái thượng trưởng lão thế nhưng đã nói, Thuần Dương Cung chúng ta thế yếu lực mỏng, không chịu nổi được đại chiến, mọi người hãy đi theo sát ta. Nếu có vấn đề lập tức dựa theo tập luyện trước đó rút lui về phía sau, nghe thấy lời này, đám người Thuần Dương Cung cũng lập tức thấp giọng đáp lời. Vâng, kỳ thật tất cả mọi người đều ngầm hiểu đấu pháp hèn mọn của Thuần Dương Cung. Đối với đám người Lý Đồng Thần mà nói, những đệ tử Thuần Dương Cung kia kỳ thật cũng không nằm ở bên trong chiến lực mà bọn hắn suy tính, một cái đại càn to lớn, sẽ thiếu đầy tớ hay sao? Thật sự thiếu chính là cao thủ đỉnh tiêm, mà một trận chiến này, không nói tới những thứ khác, chỉ là một mình Trần Khuynh Địch cũng đủ làm cho đám người Lý Đồng Thần hài lòng. Tối thiểu là đối phương cũng đang thực sự chém giết cùng với Phật Môn, hơn nữa còn trực tiếp đối chiến với Hòa Thượng Giới Lộc, võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Bất kể nhìn như thế nào cũng đều tràn đầy thành ý, ngay cả Lý Đồng Thần cũng đều không thể phủ nhận điểm này mà có Trần Khuynh Địch ở phía trước. Đám người Thuần Dương Cung có làm như thế nào cũng không cần phải để ý, các ngươi muốn đi theo thì cứ theo, thế là ở dưới sự xuất lĩnh của đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia, đội ngũ Thuần Dương Cung càng biết điều hơn, hai lão hồ ly có định vị đối với thực lực của nhà mình rất chính xác, Thuần Dương Cung đúng là đã quật khởi, nhưng cũng chỉ có mấy người quật khởi mà thôi, ở bên trên trình độ bình quân của đệ tử toàn tông thật ra là không bằng các thánh địa võ đạo khác, mà lần tiến đánh Phật Môn này, chính là một lần cơ hội tôi luyện đệ tử cao nhất, nếu như là tôi luyện vậy thì dĩ nhiên không có khả năng đưa bọn hắn vào chiến trường kịch liệt chân chính, lặng lẽ vào thôn, khiêm tốn phá quán. Đây mới là mục đích của đám người đảo chủ Đào Hoa Đảo, đương nhiên, cũng có người không cần phải làm như vậy. Lên, Doanh Phượng Tiên dẫn đầu, trên đỉnh đầu có âm dương thái cực đồ xoay tròn, điên đảo âm dương nhị khí, đấu chuyển trên dưới tứ phương, hoàn toàn không có che giấu khí tức của mình. Sau khi đạp vào Tu Di Sơn không nói hai lời, nhìn chuẩn một vị võ tăng Phật Môn có tu vi võ đạo tông sư liền đánh tới, đồng dạng làm như thế còn có Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư. Dương Xuân bình thường nhỏ nhắn xinh xắn, vào lúc này lại là vô cùng hung tàn vung vẩy đại khảm đao còn lớn hơn so với nàng, yêu khí tràn ngập quanh người, tạo hóa viêm cháy hừng hực, giống như là Doanh Phượng Tiên, nhìn chuẩn một vị võ tăng Phật Môn liền giết tới, vung đao lên cứ phải gọi là phát ra uy thế hừng hực. Mà hiệu quả thị giác xuất thủ của Lạc Tương Tư mặc dù không có tính trùng kích giống như Dương Xuân, nhưng đến cái cảnh giới này như nàng, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa cơ hồ là tiện tay liền có thể đánh ra, thậm chí còn trực tiếp biến thành dị tượng mà mắt trần có thể thấy, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu quét sạch. Những nơi đi qua cơ hồ là không có ai cản nổi, ba nữ hiển lộ ra thực lực cơ hồ là lập tức hấp dẫn sự chú ý của đại đa số người, ngay cả Lý Đồng Thần cũng đều không khỏi nhìn các nàng một cái. Thuần Dương cũng trái lại là có vận mệnh tốt. Nhân vật như vậy sinh ra một người đã chính là ông trời phù hộ, kết quả Thuần Dương Cung lại có trọn vẹn ba, không đúng, trọn vẹn bốn người. Lý Đồng Thần xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía một phương hướng khác trong Tu Di Sơn, nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn lại cảm thấy nao nao, sau đó nhích mép một cái. Phật Môn cũng không kém, ầm ầm. A-di-đà Phật, ở đoạn giữa của Tu Di Sơn, một tiếng Phật hiệu khinh nhu đột nhiên vang lên, Phật quang màu vàng chiếu sáng đại kiền, trong suốt không tì vết. Cuối cùng hóa thành một cỗ pháp tướng thiên thủ thiên nhãn quan âm ở giữa không trung, cường khí chấn động, trực tiếp đánh bay một số lớn binh sĩ phi hùng quân công lên Tu Di Sơn, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hà hà! Là nàng, gần như đồng thời, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, ba nữ đồng thời thay đổi ánh mắt, nhìn về phía cái hướng kia, Sau khi thiên thủ thiên nhãn quan âm đánh bay rất nhiều binh sĩ phi hùng quân cũng không có ngừng lại, chuyển tay hướng về phía dưới chính là đập một cái, ngay vào một giây sau, một vệt ánh vàng lại là kiên quyết mà lên, thế mà quả thực là chống đỡ trưởng kích của quan âm, thậm chí là chấn bay nó ra, lộ ra uy thế không hề yếu. Hôm nay ta dùng phù đồ tháp trả nhân quả cho Phật môn. Không có liên quan tới Phật môn nữa, Trần Tiêm Tiêm đứng ở bên trong ánh vàng, phù đồ tháp ở trong tay bị nàng vứt ra ngoài không có một chút lưu luyến nào, giống như là từ bỏ gông xiềng vậy. Gông xiềng vừa được cởi ra, tinh, khí, thần cả người của Trần Tiêm Tiêm đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Khí tức Phật môn nồng đậm trên người trước kia lại là dần dần cải biến, từ lúc ban đầu Trần Tiêm Tiêm cũng không tán đồng với lý niệm Phật môn, nàng tu Phật môn, chỉ là bởi vì phù đồ tháp mà thôi. Muốn nói có ảnh hưởng nhiều nhất đối với Trần Tiêm Tiêm, không phải là phù đồ tháp, càng không phải là cái gì võ công Phật môn, không chỉ là sư huynh. Ở trong đầu của Trần Tiêm Tiêm còn lóe lên thân ảnh của Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên còn có Dương Xuân, mặc dù mọi người bình thường sẽ đối chọi với nhau, nhưng không thể phủ nhận là, vô luận là mình, hay là các nàng Lạc Tương Tư, đều là thiên trí kiêu nữ ít có trên thế gian, là tri kỷ khó tìm, bất quá cũng chính là như vậy, mọi người tán đồng lẫn nhau. Cánh đua so sánh lẫn nhau, tranh luận lẫn nhau, sao lại không phải là một loại khoái hoạt, Dương Xuân chính là một đứa bé không chịu lớn, nhưng nàng thân mang tạo hóa viêm. Ở dưới sự trợ giúp của tiểu yêu, đặt chân vào yêu đạo, Lạc Tương Tư có tâm trí kiên nghị, bất khuất, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa không thể nghi ngờ đã được nàng phát huy đến cực hạn. Doanh Phượng Tiên có tính tình bình thản, âm dương cộng tế, nhận truyền thừa của Bái Hỏa Ma Giáo, nhị nguyên nhất khí chân thân bảo điển đã sớm đại thành. Mình thì sao, Trần Tiêm Tiêm là hạng người gì, ở trong này có chỗ chênh lệch, nhưng Trần Tiêm Tiêm đối với bản thân kỳ thật là cũng có nhận thức, nàng hẳn là một người rất bá đạo, cũng là người tự tin vào bản thân, nàng luyện võ công Phật môn rất lâu, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có một câu đơn giản, trên trời dưới đất, chỉ có mình ta. Điểm này rất giống cùng với Trần Khuynh Địch, nói đến cùng người nàng ngưỡng mộ nhất đúng là Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm đã suy nghĩ thông suốt, nguyên thần bỗng nhiên nhảy lên về phía trước. 24 chư thiên trên đỉnh đầu dung hội quán thông, cuối cùng vậy mà cũng hóa thành một quả đấm to lớn, phảng phất như có thể chìm sông đoạn lưu, đong đưa ngũ nhạc, mà cảnh giới của bản thân Trần Tiêm Tiêm cũng một hơi xông phá bình cảnh cuối cùng của sinh tử quan, thậm chí là đi thẳng tới trạng thái điểm tới hạn của võ đạo tông sư, từ cái trạng thái này lại hướng lên chính là hỏa luyện kim đan. Tâm ta ngồi cao hơn lưu ly Phật, không tuân theo ý ta đều là ma. Phá, Trần Tiêm Tiêm thừa dịp trong nháy mắt khí thế tiến vào cảnh giới thăng hoa, kiên quyết mà bay lên, hướng thẳng đến phương hướng thiên thủ thiên nhãn quan âm mà vọt tới, đập cho pháp tướng quan âm vỡ nát. Phật tử có tu vi bất phàm. Ta tên là Trần Tiêm Tiêm, pháp tướng quan âm vỡ tung toái, huyền lưu ly toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có một chút bộ dáng bị pháp tướng quan âm cắn trả nào. Lộ ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, mà so sánh với nhau, khí tức của Trần Tiêm Tiêm còn muốn bá đạo hơn không ít, nhìn Trần Tiêm Tiêm dạng này. Huyền Lưu Ly thậm chí còn có một chút tâm thần hoảng hốt, phảng phất như lại thấy được một vị Trần Khuynh Địch khác. Cơ hồ là theo bản năng, Huyền Lưu Ly liếc nhìn chiến trường thuộc về hỏa luyện kim đan ở trên cao nhất kia, mà ở nơi đó, một đạo khe hở đen nhánh rơi vào không trung. Ở trong đó thỉnh thoảng có ánh vàng nhấp nháy, đó là chiến trường cao cấp nhất, cũng là địa phương Trần Khuynh Địch tranh phong cùng với giới lộc. Huyền Lưu Ly thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, còn có Dương Xuân đang chạy về phía mình, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chư vị thí chủ làm sao lại đến mức này? Được rồi. Bần mi bất tài. Các vị thí chủ hãy cùng lên đi, đám người Trần Tiêm Tiêm có thực lực quá mạnh, chớ đừng nói chi là còn có binh sĩ phi hùng quân cùng với Trấn Bắc quân. Một đám đệ tử Phật môn vốn chính là đang nỗ lực trèo trống, nếu như bốn nữ lại nhảy vào chiến trường, chỉ sợ là chiến tuyến Phật môn sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Cho nên lúc này chỉ có thể do nàng phụ trách ngăn trở bốn nữ, mà vào thời điểm Huyền Lưu Ly đặt xuống quyết tâm, dự định không tiếc bất cứ giá nào, oanh. Bảo Điện Đại Hùng tại một mực bảo trì bình tĩnh quỷ dị từ lúc khai chiến đến nay, vào thời khắc này, lại đột nhiên bạo phát ra tiếng nổ rung trời, 15 phút đồng hồ trước, trong Bảo Điện Đại Hùng tại Tu Di Sơn. Tâm tình của Ngô Không lúc này là tương đối ngưng trọng, Bảo Điện Đại Hùng nguyên bản kim bích huy hoàng đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, thay vào đó là một mảnh tinh không rộng lớn vô ngần. Mà một cái đầu rồng to lớn hoàn toàn do tinh quang vàng óng hội tụ mà thành đang đứng lẳng lặng ở trước mặt của hắn, cứ nhìn hắn như vậy, Ngô Không đã giằng co cùng với đối phương rất lâu. Lâu đến mức hắn càng ngày càng lo lắng đối với chuyện ở ngoại giới, nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác đã không có dư lực đi quan tâm bọn họ. Lợi tử xuyên thành niệm châu được Ngô Không chăm chú nắm ở trong tay, đến mức đốt ngón tay đều trở nên có một chút trắng xanh. Chuyển niệm châu này chính là chìa khóa mở ra ngũ phương Như Lai đại trận trên Tu Di Sơn, chỉ cần kẻ ở phía đối diện kia vừa động thủ, Ngô Không sẽ không có một chút do dự thôi động đại trận cùng với triển khai đại chiến, nhưng nói thực, phần thắng là không cao, đây chính là hiểu lầm của rất nhiều người đối với đại trận Hộ Sơn. Quả thật, đối với một tòa thánh địa võ đạo mà nói, lực lượng của đại trận Hộ Sơn là mạnh vô cùng, nhưng sự mạnh mẽ này cuối cùng cũng có tồn tại cực hạn. Cường độ muốn đạt đến cấp bậc chí tôn nhân gian đó là chuyện tuyệt đối không khả năng, là do nguyên nhân hoàn cảnh không cho phép, mà cực hạn chính là cảnh giới kích toái mệnh tinh. Liên dùng Phật môn ngũ phương Như Lai đại trận để làm ví dụ, cơ sở của tòa đại trận này là 48.000 xá lợi tử của Phật môn, chỉ cần 48.000 xá lợi tử vẫn còn. Như vậy uy lực của đại trận sẽ không có bao nhiêu biến hóa, coi như là chí cường giả cũng có thể chống lại, thậm chí là trấn áp đối phương, trước đó cũng đã đề cập qua. Phật môn chỉ dựa vào tòa đại trận này đã đè chết một vị chí cường giả tán tu, nhưng vấn đề đã đến, cực hạn của ngũ phương Như Lai đại trận cũng chỉ đến như thế. Năm đó vào thời điểm đè chết chí cường giả tán tu, chủ trận bất quá chỉ là một tăng nhân hòa luyện kim đan, nhưng cho dù hiện tại chủ trận đổi thành loại chí cường giả như Ngô Không, cực hạn của ngũ phương Như Lai đại trận vẫn là ở chỗ đó, mặc dù có tăng lên cao hơn một chút, nhưng biên độ tăng lên cũng không lớn, nói một cách khác. Ngũ phương Như Lai đại trận tương đương với chí cường giả kích toái mệnh tinh thứ hai của Phật môn. Bình thường mà nói loại đại trận Hộ Sơn cấp bậc này đã là rất mạnh mẽ. Coi như là tiên thiến nhất khí Thái Sơ kiếm trận của Thuần Dương Cung cũng không có khả năng đánh đồng với ngũ phương Như Lai đại trận. Thái Sơ kiếm trận trung quy vẫn là do Ninh Thiên Cơ tạo ra. Ở phía dưới chí cường giả có lẽ là vô địch, nhưng đối với chí cường giả mà nói liền không có ý nghĩa gì. Thế nhưng mà, đối thủ của Ngô Không bây giờ cũng không phải người bình thường, mẹ nó. Gần đây Thánh Thượng Đại Càn mới vừa dùng sức một mình quét 5 vị trí cường giả trong thiên hạ đây, đối với Thánh Thượng Đại Càn mà nói. Thêm ra một vị trí cường giả ở trên bản chất cũng không có gì khác nhau, muốn trấn áp ngươi chính là trấn áp ngươi, một chút bận tâm cũng đều không có, mà theo thời gian trôi qua, Ngô Không cũng càng ngày càng không giữ được bình tĩnh, xuyên thấu qua niệm châu, hắn có thể cảm ứng được trạng thái lúc này ở Tu Di Sơn, dường như đã có người công lên Tu Di Sơn. Hắn lại liếc nhìn tinh quang đầu rồng còn đang giữ yên lặng, rốt cục không kìm nén được mà mở miệng hỏi, Thánh Thượng muốn làm gì? Sẽ không thực sự định hủy diệt Phật môn ta đó chứ? Tại sao lại không thể? Thánh Thượng Đại Càn cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, bất quá Ngô Không cũng không bị dọa, lộ ra biểu lộ bình tĩnh tự nhiên, Thánh Thượng hẳn là cũng rõ ràng. Nếu ngài thật sự điều động đại quân vây quét Phật môn ta, các thánh địa võ đạo khác tất nhiên sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý đến Thánh Thượng hành động như vậy. Ngoại trừ chiếm một chút tiện nghi ở trên người của Phật môn ta thì sẽ không còn cái gì khác. Vậy thì như thế nào? Đầu rồng hóa thân của Thánh Thượng Đại Càn cho Ngô Không một cái liếc mắt rất sinh động, cho dù ta giao hảo cùng với Phật môn ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không đối phó với Đại Càn ta? Ngô Không nhích nhích miệng, không đối phó với Đại Càn, làm sao có thể? Cho đến ngày nay, quan hệ giữa Đại Càn cùng với Tông Phái Thế Gia hoàn toàn chính là mâu thuẫn giai cấp. Vào thời điểm Thánh Thượng Đại Càn uy trấn thiên hạ cũng đã chèn ép không ít không gian sinh tồn của Tông Phái Thế Gia, hoàn toàn không lưu cho Tông Phái Thế Gia đường sống. Nếu như thật sự để cho Thánh Thượng Đại Càn tiếp tục làm như vậy, nếu vào một ngày nào đó đột phá chí tôn nhân gian thì sao? Từ sau Tần Hoàng Thái Cổ, Hoàng Triều Nhân Gian cũng không còn chí tôn xuất thế, chí tôn phần lớn sinh ra ở bên ngoài, hoặc là sinh ra từ Tông Phái, hoặc là sinh ra từ Thế Gia. Loại người này bình thường làm việc sẽ không làm tuyệt, vì lưu lại đạo thống, lúc bình thường cũng đều là khai sáng một phương thánh địa võ đạo hoặc là dứt khoát ẩn thế. Nhưng hoàng đế lại không giống, hoàng đế nhất định là muốn chúa tể tất cả, mà một vị hoàng đế chí tôn nhân gian là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho loại địa phương nằm ngoài vòng pháp luật như 10 đại thánh địa võ đạo, cho nên mới nói là mâu thuẫn giai cấp, từ lúc ban đầu cũng đã không có chỗ giảng hòa. A-di-đà Phật, Ngô Không thở dài. Thấy ý tứ không chịu nhượng bộ của Thánh Thượng Đại Càn, hắn biết mình nếu như còn không lấy ra một chút thủ đoạn, chỉ sợ là Thánh Thượng Đại Càn sẽ tuyệt đối không để ý mà thuận nước đẩy thuyền đánh tới Phật môn, huống hồ nếu còn tiếp tục như vậy, có trời mới biết sẽ còn phát sinh ra sự tình gì ngoài ý liệu. Được rồi. Liền để cho Thánh Thượng nhìn nội tình của bọn ta, ầm ầm. Ngô Không cuối cùng cũng triệt để mất kiên trì, cường khí toàn thân cấu kết với Bảo Điện Đại Hùng, trong phút chốc. Bảo Điện Đại Hùng nguyên bản bị tinh không vô ngần che đậy hiển lộ ra một lần nữa, từng vị La Hán, Bồ Tát, Hộ Pháp, ngay cả Phật Tổ Kim Thân ở trung tâm đại điện đều lục tục trở nên chấn động. Ồ, tình quang đầu chuyển, Thánh Thượng Đại Càn cũng không quá bối rối, Tổ Long Trung Nguyên chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, vô tận long khí trực tiếp rót vào bên trong tinh không, tăng lớn cường độ phong tỏa tiến thêm một bước, Bảo Điện Đại Hùng nguyên bản thật vất vả mới hiện ra hình dạng, lập tức lại có xu thế trầm luân một lần nữa, Ngô Không mặt không đổi sắc. ở trong miệng lại là thấp giọng tụng niệm Phật kinh, ban đầu bất quá chỉ là thanh âm rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng hùng vĩ. Quanh quẩn ở bên trong tinh không, vô số thần Phật ở bốn phía đều hiển hóa ra dị tượng, gia trì lên trên người của Ngô Không. Tổ Long Trung Nguyên hội tụ tâm niệm của ngàn vạn dân chúng Trung Nguyên mà thành, biểu tượng cho khí số của Trung Nguyên, ở trong đó có vô tận ảo diệu, khó có thể truy đến cùng. Nhưng Thái Tổ Khai Quốc Đại Càn ngày xưa cũng không phải một người duy nhất nghiên cứu qua Tổ Long Trung Nguyên, đối với phương diện khí số, Phật môn ta cũng có thăm dò nhất định. Khí tức của đàm hoa bắt đầu cất cao, từng vị Phật đứng sừng sững ở phía sau, Phật quang nối thành một mảnh, thế mà thực sự tạo thành một tòa Phật quốc tịnh thổ hàng thật giá thật. Từng đạo ánh vàng xuyên qua bên trong tịnh thổ, bản chất của lực lượng so với long khí của Tổ Long Trung Nguyên có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Phật môn ta kéo dài đạo thống trong vô số năm, tín đồ đâu chỉ có trăm triệu người, các loại tín ngưỡng đều lập quy về ngã Phật, hội tụ thành một mạch, tạo nên tòa Phật quốc chúng sinh này. Mặc dù không bằng Tổ Long Trung Nguyên, nhưng thắng ở tâm tư tinh khiết cũng coi như là rất có thành tựu, còn xin Thánh Thượng vui lòng chỉ giáo, hoành. Ở dưới sự gia trì của vô số thần Phật, Ngô Không bỗng nhiên ngồi dậy, ngũ phương Như Lai đại trận cũng nở rộ hào quang, sau khi kiềm chế đến cực hạn là phản công cuồng bạo đến cực điểm. Một trường vỗ ra, trời sao nguyên bản mênh mông vô ngần phảng phất như đều rụt nhỏ lại, giống như chênh lệch giữa hạt cát và biển cả, Như Lai thần trưởng thức thứ 10. Trung ương bà sa thế giới ấn. Một trường vỗ ra, chính là một tòa thế giới đại thiên. Một trường này không chỉ gần như ở trong nháy mắt liền xuyên thủng phong tỏa của Thánh Thượng Đại Càn, dư ba cơ hồ làm chấn động hơn phân nửa vận mệnh tinh không. Trong lúc nhất thời rất nhiều các trí cường giả nguyên bản còn chưa phát giác ra được sự biến hóa của Phật môn, nhao nhao phát hiện ra khí tức biến động, bắt đầu dõi ánh mắt đến. Hừm, tình quang đầu rồng tán loạn, trong kim loan điện, Thánh Thượng Đại Càn bất đắc dĩ thở dài. Người đã già rồi. Thực sự là không nhận mình già không được. Đổi thành 300 năm trước, làm sao sẽ nhọc nhằn như vậy, trước kia nhiều nhất chỉ cần một chiêu, ta tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở loại công kích này, đáng tiếc là hiện tại lại không được. Chỉ sợ phải xuất ra thêm hai chiêu, Thánh Thượng Đại Càn đương nhiên là đang thổi phồng, Ngô Không mặc dù không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng vốn lấy tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn, tăng thêm ngũ phương Như Lai đại trận, sức mạnh bùng lên cũng xa xa cũng không có yếu như vậy, tối thiểu là muốn liều mạng với Thánh Thượng Đại Càn tuyệt đối là dư xài. Thánh Thượng Đại Càn căn bản sẽ không làm gì được Ngô Không, ưu thế tác chiến ở sân nhà trung quy là vẫn tồn tại, nếu không phải là như thế. Lấy tính cách của Thánh Thượng Đại Càn chỉ sợ là đã sớm giết đến tận Tu Di Sơn, nhưng ở một phương diện khác. Hà có thể để cho ngươi ra ngoài dễ dàng như vậy, ở bên trong vận mệnh tinh không, một đầu thần long vàng óng huy động thân thể, tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Một cái vuốt rồng khổng lồ trực tiếp giáng xuống từ trên trời, giữ toàn bộ Ngô Không kéo theo chư thiên thần Phật gia trì ở lòng bàn tay, sau đó dùng sức bóc. Một âm thanh soạt soạt thanh thúy đột nhiên vang lên. A-di-đà Phật, lúc này Ngô Không nghiễm nhiên đã hiển hóa ra dị tượng kim đan của mình, thân làm phương trượng Phật môn đường đại. Loại dị tượng kim đan của thiên kiêu chi tử này hắn đương nhiên cũng có, nhất là sau khi kích toái mệnh tinh, phần dị tượng này càng là trực tiếp thăng hoa, có thể dẫn dắt một lượng lớn tín ngưỡng lực cho Ngô Không. Lúc này toàn bộ chúng sinh ở trong Phật quốc cũng chính là như thế, lấy dị tượng kim thân Phật Đà mà Ngô Không chống lên làm trung tâm. Sự gia trì của chư thiên thần Phật cũng vì thế mà tăng lên, mặc dù có không ít thần Phật đã bị Thánh Thượng Đại Càn bóc nát, nhưng vẫn thực sự chống đỡ được, thậm chí còn chống ra một khe hở trên chảo rồng, chính là lúc này. Trong nháy mắt chống ra khe hở, Ngô Không liền bỗng nhiên tung người nhảy lên, thiêu đốt tín ngưỡng lực, muốn thừa cơ thoát ly khỏi sự trói buộc ở bên trong vận mệnh tinh không mà Thánh Thượng Đại Càn bày ra. Hừm, ở trong cái chớp nhoáng này, ngay cả chính Thánh Thượng Đại Càn cũng cảm thấy mình có khả năng không vây khốn được đối phương, bất quá cũng không sao. Dù sao thì lần này cũng đã vớt được đủ vốn, cùng lắm thì chính là rút lui, chỉ đáng tiếc là không thể vớt được nhiều chỗ tốt hơn. Trước đó mình thế nhưng đã đặc biệt ám chỉ Trần Khuynh Địch nhiều lần, cần phải chú trọng vào vô số điển tàng của Phật môn trong Táng Kinh Các, hy vọng hắn có thể mang trở về hai. Ba quyển tuyệt thế võ công, như vậy xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau, ngay vào thời điểm Ngô Không sắp thoát khốn mà ra. Một đạo ánh đen đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất ở trong vận mệnh tinh không, hơn nữa còn rất đúng lúc, vừa vặn đập vào bên trên cái đầu chọc bóng loáng của Ngô Không. Thế mà đánh cho Ngô Không thật vất vả mới ngoi được đầu lên xuống trở lại. Là ai? Hai mắt của Ngô Không liền đỏ ngầu trong nháy mắt, hắn như thế nào cũng không ngờ được lại còn có cường giả kích toái mệnh tinh ám toán mình. Phải biết rằng bây giờ mọi người đều đang nhằm vào Thánh Thượng Đại Càn. Ngô Không có thể lý giải tâm lý của rất nhiều chí cường giả hiện tại chỉ nhìn mà không ra tay, đơn giản chính là muốn thấy hắn xuất thủ, thuận tiện nhìn nội tình của Phật môn. Nhưng Ngô Không một mực tin tưởng chuyện đối phó với Thánh Thượng Đại Càn này, mục tiêu của tất cả mọi người đều là nhất trí, kết quả hết lần này tới lần khác lại có người xuất thủ, mà đạo ánh đen này cũng đã hấp dẫn sự chú ý của các chí cường giả khác. Đó là ai? Không rõ ràng. Toàn bộ khí tức đã bị xóa đi. Có ý tứ, so sánh cùng với đám người kinh ngạc, Thánh Thượng Đại Càn thì không khỏi cười to lên. Ha ha ha. Đã nói là đắc đạo có nhiều người giúp đỡ, mất đạo có ít người giúp đỡ, như vậy xem ra trẫm mới là chính đạo, ầm ầm. Đã có người cho cơ hội, vậy Thánh Thượng Đại Càn đương nhiên sẽ không buông tha, trực tiếp ra tay toàn lực, mạnh mẽ áp chế Ngô Không đang bùng nổ toàn lực trở về. Hành hung lửa chọc quyền, Thánh Thượng Đại Càn đấm ra một quyền, thần long vàng óng ở bên trong vận mệnh tinh không cũng là huy động theo, trấn áp tinh vân đại Phật của Ngô Không. Đầu chọc hoàn tục trường, Thánh Thượng Đại Càn vỗ ra một trường, thần long vàng óng ở bên trong vận mệnh tinh không giống như xiềng xích còng ở phía trên tinh vân đại Phật. Nhị cầu phá giới cước, Thánh Thượng Đại Càn tung ra một cước, toàn bộ tinh vân đại Phật tản ra ánh vàng vạn trượng cũng đều ảm đạm không ít. Không thể nghi ngờ, Ngô Không bị đánh rất thảm, đừng nhìn tất cả mấy chiêu thức của Thánh Thượng Đại Càn đều rất bất cần, nhưng trên thực tế lại có lực lượng vô cùng lớn. Chí cường giả xem cuộc chiến cơ hồ là không có mấy người nắm chắc có thể tiếp được, mà tới được cảnh giới như Thánh Thượng Đại Càn, kỳ thật đã thoát ly khỏi sự trói buộc của chiêu thức, chỉ còn lại lực lượng trực tiếp nhất thuần túy nhất. Đối với Thánh Thượng Đại Càn mà nói, phổ thông võ công, cái thế võ công, tuyệt thế võ công, ba loại này cơ bản tương đương với đấm thường tùy ý, đấm thường thông thường. Còn có đấm thường nghiêm túc, ở trên đó còn có đấm thường siêu cấp nghiêm túc, chứ cũng không có nhiều đồ vật rải rệt mà sự thật đã chứng minh. Ngô Không ngay cả đấm thường của Thánh Thượng Đại Càn cũng đều không nhịn được, một quyền một trường một cước đánh xuống, cái gì mà Phật Tổ Kim Thân, cái gì mà Kim Thân Phật Đà, toàn bộ đều bị đánh cho thất linh bát toái, khí tức của bản thân Ngô Không càng là suy giảm. Cùng lúc đó, ở bên trong Tu Di Sơn, bởi vì trên núi đột nhiên truyền tới tiếng nổ rất lớn. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía phương hướng Bảo Điện Đại Hùng, ngay cả Trần Khuynh Địch đang kịch chiến cùng với Giới Lộc cũng đều ngừng lại, nhất là Trần Khuynh Địch, càng là khẩn trương nhìn về phía Bảo Điện Đại Hùng, hạ quyết tâm chỉ cần ở bên trong có người đi ra, hắn không nói hai lời sẽ lập tức dẫn người chạy trốn, mà đám người Phật môn thì đều trở nên hưng phấn. Phương trượng đã xuất quan. Ha ha ha, đám ác tặc các ngươi. Mạo phạm thánh địa võ đạo Phật môn, toàn bộ các ngươi đều sẽ bị vĩnh trấn ở hàng ma tháp. Cùng nghênh phương trượng. A Di Đà Phật, tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, một trận nối tiếp một trận, cứ phải gọi là chiêng trống vang trời, pháo nổ đùng đùng, hồng kỳ phấp phới, người ta tấp nập, sau đó liền không có sau đó. Bảo Điện Đại Hùng sau khi bộc phát ra một tiếng nổ mạnh cứ như vậy trở nên yên lặng một lần nữa, cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ. Thân ảnh phương trượng Ngô Không mà vô số đệ tử Phật môn mong đợi cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí là khí tức của Bảo Điện Đại Hùng trái lại còn giảm xuống không ít. Quả thực giống như là đang nói coi như không có chuyện gì phát sinh vậy, 1 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ. Nam thần võ đã từng có kinh nghiệm cùng loại là người thứ nhất bộc phát, chớ bị đám lửa chọc này hù dọa. Có thánh thượng ở đó, chỉ là một vị phương trượng Phật môn cũng muốn đi ra, thân làm fan cuồng của Thánh Thượng Đại Càn. Nam thần võ một mực có một cố tự tin như mê tín đối với Thánh Thượng Đại Càn, theo hắn thấy, tất cả sự tình ở dưới cái gầm trời này, trên cơ bản chỉ được chia làm hai loại. Một loại là không thể nào giải quyết, một loại là Thánh Thượng Đại Càn có thể giải quyết, mà rất rõ ràng, Thánh Thượng Đại Càn có thể giải quyết vấn đề lúc này, vậy thì còn sợ cái gì? Giết cho lão tử, Tu Di Sơn yên tĩnh một hồi lâu vang lên tiếng la giết lần thứ hai, hơn nữa chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì không thể không thừa nhận chính là sự chấn động mới vừa rồi của Bảo Điện Đại Hùng xác thực đã hù dọa không ít người, điều này cũng làm cho đám người này tương đối cảm thấy mất mặt. Trước đó mặc dù khai chiến, nhưng vẫn còn đang ở trong giai đoạn giằng co. Ngô Không còn chưa có xuất hiện, ít nhiều cũng đều giữ lại một chút lực, nhưng bây giờ, vô số cường giả ở dưới sự thẹn quá hóa giận, lại phát hiện ra Ngô Không giống như cũng không có năng lực để ý tới bọn họ, thế là đều xuất thủ không còn cố kỵ gì nữa, trước hết đánh cho đến chết lại nói. Mà ở trong loạn chiến bộc phát, tất cả mọi người đều không có lòng dạ nào bận tâm đến thời gian, ở phía sau Phật tự Phật môn, lại nghênh đón 3 vị khách, mọi người đều biết, Thuận Dương Cung là kinh doanh thổ phỉ làm giàu. Trên thực tế từ lời nói của một vị thái thượng trưởng lão nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ, tại tàng kinh điện tầng thứ nhất của Thuần Dương Cung tràn đầy võ công cơ sở, ở nơi hẻo lánh phủ đầy bụi bặm, có 2 quyển sách phân biệt có tiêu đề là Hậu Hắc Học, còn có Thổ Phỉ Tu Dưỡng Bản Thân, mà vị thái thượng trưởng lão không nguyện ý tiết lộ tên họ kia, Từ sau khi ở thời kỳ đệ tử chiếm được hai môn bí tịch này, thật giống như là lĩnh ngộ được chí lý nhân sinh vậy, dựa vào đó học được bản sự, thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng trở thành một người đứng trên vạn người như bây giờ, nói tóm lại, vào thời điểm tất cả mọi người đều đánh nhau đến mức choáng váng đầu óc này, Long Thiên Tứ vẫn duy trì sự tỉnh táo như cũ, lúc này hắn đã thu liễm tất cả khí tức, gọi đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia, ba người lén lén lút lút xuyên qua chiến trường Tu Di Sơn, âm thầm tiến vào phía sau núi Tu Di Sơn để bảo đảm không bị người phát hiện, bọn hắn thậm chí còn không bay, mà là chạy bộ. Chư vị, Long Thiên Tứ cầm đầu liếc nhìn đảo chủ Đào Hoa Đảo còn có lão tổ Lâm gia sợ hãi rụt rè ở phía sau, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, các ngươi đang sợ cái gì? Đảo chủ Đào Hoa Đảo phun ra một câu, người đây chính là đang phạm tội. Cặp quỷ, ở phía sau núi Tu Di Sơn, Tăng Kinh Các, Tăng Bảo Các là các thứ mà các đời cao tăng đại đức Phật môn lưu lại, những thứ này đều là bảo vật vô giá của Phật môn. Nếu như bị ngươi lấy đi, có trời mới biết sẽ như thế nào. Cái gì mà có trời mới biết? Lão tổ Lâm gia lộ ra sắc mặt tái xanh nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết, đến lúc đó Phật môn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hủy diệt Thuần Dương cung chúng ta. Vị phương trượng Ngô Không kia chỉ sợ sẽ muốn nổi điên tại chỗ, đáng chết, ngươi sẽ không thực sự cho rằng Phật môn có lòng dạ từ bi đó chứ, đám lửa chọc kia khi giết người đều nở nụ cười. Tỉnh táo, Long Thiên Tứ cười cười, nói, làm chuyện xấu chỉ cần không bị phát hiện thì cũng không phải là làm chuyện xấu. Nói nhảm, đảo chủ Đào Hoa Đảo mắng lớn, lần này công lên Tu Di Sơn không phải chính là chúng ta hay sao, còn cần phải bị phát hiện, nhắm mắt lại cũng đều có thể đoán được là chúng ta làm ra. Không, không, không, Long Thiên Tứ ra vẻ cao thâm khoát tay áo, nói, biết rõ là chúng ta làm cùng với hoài nghi là chúng ta làm, thế nhưng là khác biệt rất lớn. Biết rõ là chúng ta làm, vậy thì không có gì để nói, Phật môn chiếm cứ đại nghĩa, trực tiếp giết đến tận Thái Hoa Sơn, như vậy là không có một chút vấn đề nào, nhưng nếu như chỉ là hoài nghi, vậy thì lại không giống, đừng quên hiện tại chúng ta cũng có bắp đùi, đại càn chẳng phải là đứng ở phía sau chúng ta hay sao? Nếu chỉ là hoài nghi, Phật môn sẽ không động thủ đối với chúng ta. Vậy cũng không được, lão tổ Lâm gia lộ ra vẻ mặt khổ sở nói, không phải nói đầu nhập vào đại càn chỉ là kế tạm thời thôi hay sao, ở trong khoảng thời gian này ta thế nhưng đã tìm hiểu về đại càn. Đại càn hiện tại thế nhưng lại là địch với toàn thiên hạ, đến lúc đó chiếc thuyền lớn này chìm, Phật môn đến tính sổ với chúng ta thì làm sao bây giờ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mẹ nó, Long Thiên Tứ rốt cục cũng có một chút không nhịn được, ngươi thì biết cái gì, ngươi không tham làm sao thắng. Đừng quên, ở trong tàng kinh các Phật môn có một đống lớn tuyệt thế võ công, còn có bút ký của cao tăng đại đức, có lợi ích to lớn đối với mở mang đại đạo huyền quang, nếu có thể lấy được, tu vi của các ngươi. Hừ, lão tổ Lâm gia cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo đồng thời hừ lạnh, nói, hai chúng ta đều là lão nhân, có tâm trí kiên định, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể dụ hoặc được chúng ta. Ta thấy ngươi mới là người thèm muốn những thứ kia, có bút ký của cao tăng đại đức Phật môn cùng với những suy luận võ công khác, ngươi nói không chừng là có thể mở ra đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, Long Thiên Tứ chực chực lưỡi. Thấy hai lão hồ ly này không hề bị lay động, đảo con ngươi một vòng, chợt xoay chuyển lời nói trở lại, ở trong tàng bảo các Phật môn sẽ còn có loại hình đồ vật như xá lợi tử, bổ đề quả. Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm mà nói, tuổi thọ của đảo chủ Đào Hoa Đảo ngươi mặc dù có sự trợ giúp của duyên thọ đan do Thuần Dương cung luyện chế, nhưng cũng chỉ còn lại khoảng 100 năm đúng không, Lâm huynh thật giống như cũng kém không nhiều. Phải biết rằng những loại duyên thọ đan mà Phật môn cất giữ là có hiệu quả vô cùng tốt, đối với hai người tràn ngập nguy hiểm tuổi thọ như các ngươi mà nói, đảo chủ Đào Hoa Đảo, chỉ có lần này. Lão tổ Lâm gia, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nói đến cùng hai lão hồ ly này đơn giản chỉ là muốn nhiều chỗ tốt hơn mà thôi, mà Long Thiên Tứ đã học qua, thổ phỉ tu dưỡng bản thân. Tự nhiên là biết rõ nên dùng biện pháp gì để câu lên lòng cầu tiến của thủ hạ, chỉ là một chút duyên thọ đan, Long Thiên Tứ hắn còn không cần, chớ nhìn dáng vẻ già nua ở bên ngoài của hắn. Trên thực tế hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi mới hơn 100 tuổi mà thôi, sau khi thỏa thuận điều kiện, ba người rất nhanh liền thống nhất ý kiến, liên thủ chạy vào phía sau núi Tu Di Sơn. Mà vào giờ khắc này, đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hành lấy 1 địch 8, đánh cho Bát Bộ Thiên Long Phật Đà không ngóc đầu lên được. Trần Khuynh Địch thì đang kịch chiến với Giới Lộc, còn có Như Lai Hàng Ma Sử, Nam Thần Võ giao thủ với Đàm Duyên, thủ tọa Bồ Đề Viện, Trương Tắc thì là đối mặt với Đàm Đạo, thủ tọa Chứng Đạo Viện, Đàm Luật. Thủ tọa Giới Luật Viện thì là giằng co với tể tướng Đại Càn Lý Đồng Thần, về phần Trấn Bắc Quân cùng với Phi Hùng Quân thì là đánh nhau thành một đoàn với đệ tử Phật Môn.